Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 345. Ngoài ý muốn biến hóa, hiệu ứng hồ điệp, Hàn Canh là quốc nội tiểu thịt tươi thủy tổ. Hôm nay là năm 2011 ban đầu. Hắn vẫn đang nổi tiếng thời điểm, nếu như không có Chu Hạ xuất hiện. Nói hắn là quốc nội bây giờ nổi tiếng nhất nhân khí thần tượng cũng không quá đáng. Năm ngoái tháng 7 trung tuần, hắn ở đế đô Bắc triển kịch trường liên tục 2 ngày tổ chức canh tâm cá nhân ca nhạc hội. Buổi diễn đầy ấp, cuối tháng đẩy ra thủ trương cá nhân âm nhạc chuyên tập canh tâm. Thu lục bao gồm Thiêu Thân, Mi Logo, đẳng bên trong 10 thủ ca khúc, lượng tiêu thụ rất không tồi. Tháng 10 trung tuần, hắn thu được đệ 10 giới CCTV MTV âm nhạc thịnh điển nội địa hàng năm được hoan nghênh nhất nam ca. Sĩ thưởng, tháng 12, xuất bản cá nhân thủ bản khái niệm thư Hàn Canh 1221. Ngày 19 tháng 12, đạt được đệ 3 giới âm nhạc phong vân bảng người mới thịnh điển hàng năm tốt nhất người mới thưởng. Có thể nói năm ngoái là Hàn Canh trở lại tới một đại bạo phát. Hắn nhân khí tới một cái độ cao mới. Xuân Vãn Chàng này 4 phần 40 giây mở màn ca múa. Hắn chiếm gần 3 phút. Liền có thể thấy, ở Chu Hạ cự tuyệt sau, hắn còn tiếp nhận ải đại khẩn lão sư mời. Cùng lạn phiến nữ vương đại S diễn viên chính lúc sau lạn phiến, đại võ sinh. Bộ phim này mới vừa chụp xong. Còn không có chiếu phim, đối với hắn còn không có ảnh hưởng gì. Sau đó rất nhiều không chuyện tốt cái cũng không phát sinh. Hắn vẫn như cũ là cái kia hoàn mỹ về nước du tử. Lấy được cả nước nhân dân thích, nhưng là Xuân Vãn đi qua. Hắn không sai biệt lắm thì đến điểm cao nhất. Đến tiếp sau này một ít lựa chọn, còn có không ổn lời bàn cùng thời gian, để cho hắn sẽ rất nhanh liền dán. Đây chính là phần lớn tiểu thịt tươi, lưu lượng tiểu sinh không thoát khỏi số mệnh, nếu như không có tác phẩm, diễn kỹ không lên nổi. Còn nữa một ít điểm đen, vậy thì sẽ cùng làm thang máy một loại rơi xuống. Bây giờ đang nổi tiếng một ít lưu lượng tiểu sinh, ở điểm này cùng Hàn Canh không có bản chất khác biệt. Dù sao tiểu thịt tươi đổi mới quá nhanh, không cùng tần suất. Trung thành fan lại sẽ có bao nhiêu? Chu Hạ kiếp trước đối với Hàn Canh thực ra còn rất thích. Dù sao hắn cái kia tuổi trẻ nhân, xem không thiếu Hàn Quốc tống nghệ. Đối với Hàn Canh loại này về nước nhân khí thần tượng khó tránh khỏi sẽ thập phần thưởng thức. Hắn quyết định nói với Hàn Canh chút gì, không nên để cho đối phương hiểu lầm. Chu Hạ gọi lại Hàn Canh. Hay lại là dựa theo trong vòng quy củ xưng đối phương tiền bối. Hắn không nghĩ để người ta biết còn lại thân phận. Bình thường kia biểu hiện cũng liền phải giống như cái người mới. Có chuyện gì không? Sắc mặt của Hàn Canh không lo. Nhìn về phía đi tới Chu Hạ. Bị giảm bớt ra sân thời gian. Cái này làm cho hắn vốn là không thoải mái. Chu Hạ đây cũng là muốn làm cái gì? Thị uy sao? Chu Hạ hơi cười cợt, thấp giọng, càng ta, không nên hiểu lầm, lần này coi như ta xin lỗi. Bất quá, liên quan tới lần trước đại sứ hình tượng, lấy thuần, chuyện tình. Ta muốn nói rõ ràng, là chúng ta buông tha. Không tin ngươi lấy hỏi ý lấy thuần phương diện. Nếu như ngươi vị này người đại diện còn tới nơi nói bậy bạ gì đó ta bị loại bỏ. Cạnh tranh thất bại các loại. Chúng ta đây chỉ có thể công bố chân tướng. Từ chuyện này cũng có thể thấy được. Người vị này người đại diện không đáng tin cậy. Người chính là đối với hắn ước thúc một chút. Đúng rồi, thượng một ít tống nghệ tiết mục thời điểm. Luôn có người chủ trì đóng vai thật lòng bằng hữu. Gạt chúng ta nghệ sĩ móc tim móc phổi. Nói nhiều chút riêng tư cùng lời thật. Người ngàn vạn lần không nên bị lừa. Không nên để cho nhân đem lời cũng moi ra đi. Có một số việc khả năng chỉ là tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện nghịch ngợm. Tỷ như chỉnh đốn bạn cùng phòng cái gì. Nhưng ở trong tiết mục nói ra. trên Internet thì sẽ thả đại, đặc biệt để cho hữu tâm nhân biết, nói không chừng sẽ còn lau đai đen tiết tấu cái gì. Càng ca ngàn vạn phải chú ý một chút. Hàn Canh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, khó hiểu nhìn Chu Hạ, thân thiết với người quen sơ. Đây là đại kỵ, Chu Hạ tại sao nói với hắn lời như vậy? Là thật tâm, hay lại là uy hiếp? Chu Hạ, ngươi có ý gì? Dám theo chúng ta càng ca nói như vậy, ngươi còn biết không hiểu quy củ. Tôn Đại Bài không đợi Hàn Canh nói chuyện, lập tức bất mãn chất vấn. Chu Hạ căn bản lười xử lý cái này hư việc nhiều hơn là thành công gia hòa. Có chút tống nghệ tiết mục quả thật rất quá đáng, nhưng hành động theo cảm tình, mắng to, thiên thiên hướng thượng, tiết mục nữ đạo diễn. Không có chút nào thỏa hiệp. Thôi tiết mục thu âm, để cho Hàn Canh hoàn toàn bị mang quả thai phong sát. Này tuyệt đối không phải là một có chỉ số thông minh người đại diện biết làm chuyện tình. Chu Hạ chỉ là nhìn về phía Hàn Canh, cuối cùng nói một câu. Càng ca, ta đơn thuần hảo ý, ngươi không tin cũng không có quan hệ. Nhưng là ngươi cái này đồng đảng người đại diện, ngươi chính là để cho hắn thu điểm. Thấy thế nào ngược lại là hắn giống như một đại bài. Đừng để cho thứ người như vậy đem ngươi hình tượng làm hỏng. Chu Hạ, ngươi, Tôn Đại Bài nghe nói như vậy, nộ hỏa công tâm, liền muốn mắng to Chu Hạ. Lúc này Kim Cầu, Lữ Đại Kình hai cái đạo diễn đi vào tập luyện phòng. Đúng dịp thấy ở cửa bọn họ, Tôn Đại Bài lập tức thu lại miệng. Tiểu Hàn, mới vừa rồi chúng ta không phải là cũng nói xong chưa? Đây là chuyện gì tình? Kim Cầu ôn hòa hỏi, nhưng hiển nhiên đối với đến tìm Chu Hạ gây chuyện rất không hài lòng. Kim Đạo, không việc gì, không việc gì, chúng ta chính là tới với Chu Hạ chào hỏi. Tôn Đại Bài lập tức tiến lên giải thích. A, Chu Hạ đối với thứ người như vậy thật là khịt mũi coi thường. Từ đoạt Hàn Canh biểu diễn thời gian, hắn vẫn cười giải thích. Kim Đạo, quả thật không việc gì. Càng ca là tiền bối, người khác rất tốt, tới chính là trấn an chúng ta không cần có áp lực. Nhìn một chút có cần gì trợ giúp, cố ý tới hỏi hỏi một chút, may mà hắn mới vừa rồi một ít chỉ điểm cùng nhắc nhở. Kia đoạn ca múa ta theo Tiểu Vũ đã không có vấn đề gì. Hàn Canh lúng túng cười cười, không có nói gì, Chu Hạ ngay trước đạo diễn nói chuyện cho hắn. Thay hắn khuyên giải, thật ra khiến hắn đối với Chu Hạ mới vừa nói ra có chút tin. Tôn Đại Bài giống như ăn phải con ruồi khó chịu, lại chỉ có thể cười nói, đạo diễn, là như vậy, chúng ta càng ca lòng dạ rộng rãi, từ trước đến giờ rất chiếu cố hậu bối, như vậy thì tốt, kia Tiểu Hàn ngươi đi tập luyện, lần này liền đa tạ ngươi hiểu cùng ủng hộ. Kim Đạo thấy vậy rất là hài lòng. Hàn Canh chỉ có thể như vậy đáp lại. Được, đạo diễn, kia các ngươi làm việc đi. Chúng ta đi trước. Tôn Đại Bài với Hàn Canh nói lời từ biệt sau. Ra tập luyện thính, càng ca, cái kia Chu Hạ thật đúng là dối trá. Thứ người như vậy lời nói nhất định không thể tin. Ha ha, bất kể như thế nào, hắn mới vừa rồi cũng vì ta nói lời khen, nếu không chuyện tình khả năng liền làm lớn lên, sau này ngươi hay lại là bao ở ngươi khóe miệng, cũng không nhìn một chút cái gì địa phương, không muốn thật nói với Chu Hạ được như vậy. A Càng, chúng ta nhưng là huynh đệ, ngươi lại tin một ngoại nhân lời nói. Tôn Đại Bài lập tức ủy khuất đến, được rồi, ta chính là như vậy nhất thuyết, ngươi chú ý một chút đi. Hàn Canh chỉ có thể bất đắc dĩ vỗ vỗ Tôn Đại Bài bả vai, khuyên hắn đôi câu, hai người hồi bọn họ tập luyện thính đi. Chu Hạ, chuẩn bị như thế nào đây? Hàn Canh đám người sau khi rời đi, Kim Đạo nhìn về phía Chu Hạ, đạo diễn, chúng ta đã bắt đầu tập luyện rồi, ngoại trừ ca hát vấn đề, còn lại đều có thể. Vị kia vũ đạo đạo diễn mở miệng nói, phải không? Vậy các ngươi tập cho ta cùng Lữ Đạo nhìn một chút. Kim Đạo kinh ngạc vừa nói, liếc nhìn bên cạnh Lữ Đại Kinh, đối phương vẫn không có nói chuyện, hiển nhiên tâm lý không thoải mái. Được, đến, chúng ta mọi người với hai cái chủ sướng tới một lần. Chu Hạ cùng Tiểu Hoàng Áp nghe được vũ đạo, đạo diễn kêu, liền trở lại hàng sau, bắt đầu chuẩn bị, theo tiếng nhạc vang lên, hắn và Tiểu Hoàng Áp từ sau xếp hàng dắt tay đi ra. Trước hát trước mặt kia đoạn bọn họ mỗi người ba câu thư giản ca từ. Sau đó theo âm nhạc biến hóa, hai người bọn họ cũng thay đổi thành nhanh tiết tấu vũ đạo cùng biểu diễn. Tổng cộng đại khái một phút nửa biểu diễn kết thúc. Kim Cầu đạo diễn hài lòng gật đầu. Lần nữa nhìn về phía bên người Lữ Đại Kinh. Lão Lữ, cũng không tệ lắm phải không? Lần này ngươi có thể yên tâm. Tiếp tục tập luyện đi. Lữ Đại Kinh cũng không nói nhiều. Ném xuống những lời này. Đi ra ngoài, Kim Cầu đạo diễn cũng không ý. Chu Hạ, mới vừa rồi biểu diễn không tệ. Tiếp tục thật tốt tập luyện. Một hồi lần thứ năm thải bài, tổng đạo diễn hài lòng lời nói. Vậy lần sau liền đến số 30 cuối cùng kiểm nghiệm. Được rồi, các ngươi tiếp tục. Biết, đạo diễn đi thong thả. Chu Hạ cùng Tiểu Hoàng Áp với mọi người đồng loạt nói tiếng sau. Tiếp tục đồng thời tập luyện. Dù sao cũng chỉ có 1/30 giây ca múa. Bọn họ chỉ cần cùng vai quần chúng phối hợp ăn ý là tốt. Lặp đi lặp lại lại luyện vài chục lần sau. Rất nhanh thì đến buổi chiều 3 điểm. Chu Hạ cùng Tiểu Hoàng Áp ở vũ đạo đạo diễn dưới sự hướng dẫn. Đi thải bài đại vũ đài. Với cái tiết mục này còn lại mấy đoạn ca múa đội ngũ tiến hành toàn bộ tiết mục tập. Hắn lúc này mới gặp được Hàn Canh bên ngoài Đồng Khiết. Oánh đào hai người. Đồng Khiết là mưu nữ lang, nàng đối với Chu Hạ cùng Tiểu Hoàng Áp rất thân thiết. Chu Hạ cũng cùng với nàng tăng thêm WeChat, mọi người cùng nhau tập rồi hai lần sau đó. Tổng đạo diễn mang theo toàn bộ đạo diễn tổ cùng tiết mục khảo hạch tiểu tổ tới xem thải bài rồi. Theo đạo diễn kêu bắt đầu, nhạc khúc vang lên, quần vũ lên đài khiêu vũ, với chân thực, hài hòa hào. Giống nhau như đúc đạo cụ xe từ phía sau lái tới. Cửa mở ra sau, Hàn Canh đi trước đi ra, lên đài biểu diễn, sau đó chính là Đồng Khiết, Oánh Đào, Chu Hạ cùng Tiểu Hoàng Áp. 4/40 giây tiết rất nhanh thì mục diễn xong. Dưới đài vang lên lưa thưa tiếng vỗ tay, tổng đạo diễn phê bình mấy câu, đặc biệt là nhằm vào ca sướng bộ phận. Để cho vài người đi xuống trước thu âm, nếu như một lần cuối cùng kiểm nghiệm quả thực không được, liền đến thời điểm sẽ dùng giả hát, dù sao ngoại trừ Hàn Canh, những người khác không phải là chuyên nghiệp ca sĩ. Đối với Chu Hạ biểu diễn, hắn cũng không nói gì, mang theo đạo diễn tổ đi còn lại ngũ thái nhìn khác tiết mục thải bài. Chu Hạ đám người mau rời đi đại vũ đài. Phía sau tiết mục còn phải tập, một hồi tiếp nhận thải bài rồi, mấy người đến hậu trường, vị kia Kim Cầu đạo diễn lại tới. Chu Hạ, hôm nay ngươi không mang trợ lý cái gì, các hãng sắp xếp thời gian ta liền trực tiếp nói cho ngươi biết. 30 ngày đó 10 giờ sáng, ngươi tới trong đài, chúng ta tiếp tục chuẩn bị tập luyện. Buổi chiều mỗi cái tiết mục khách quý tương ngộ kế tiếp nhận trong đài xuân vãn khách quý trước. Thời hạn phỏng vấn hóa dài, đến thời điểm ngươi và tiết mục tổ câu thông, có thể biểu diễn cái tiểu tiết mục hoặc là nói mấy câu. Tuyên truyền hạ điện ảnh, nhưng là không muốn quá rõ ràng rồi. Phỏng vấn sau khi kết thúc, chúng ta chính là tiếp nhận cuối cùng kiểm nghiệm. 8 giờ tối chính là xuân vãn chính thức lên đài diễn xuất rồi. Bây giờ ta để cho người ta mang bọn ngươi đi thu âm. Sau khi trở về cũng chớ quên luyện bài hát. Có thể thật hát đương nhiên là tốt nhất. Kim Cầu Đạo với Chu Hạ dặn dò. Hô qua với một người. Cảm ơn Kim Đạo. Liền mấy câu ca từ. Ta nhất định trở về luyện giỏi dùng thật hát. Vậy thì tốt. Cố gắng lên đi. Chu Hạ với Tiểu Hoàng áp đi theo vị kia nhân viên làm việc đi phòng thu âm đi chép. Song âm, sau khi kết thúc, đã 6 giờ chiều nhiều. Thu âm là tương đối tràn đầy phiền, yêu cầu hát đến đạo diễn hài lòng mới có thể đã cho. Cứ việc mỗi người liền mấy câu ca từ, nhưng ít ra đều phải tốn phí nửa giờ trở lên. Chu Hạ cũng hao tốn gần 40 phút. Tiểu Hoàng áp bên kia 1 giờ mới kết thúc. Chu Hạ đợi nàng kết thúc, cùng rời đi quần cộc cao ốc, để cho tài xế lái xe trước đưa Bồ Luân cùng Tiểu Hoàng áp trở về. Cuối cùng mới trở về công ty, cũng đã gần 7 giờ. Không nghĩ tới Dương Thiên Chân còn đang làm thêm giờ. Hơn nữa trực tiếp sẽ tới thấy hắn rồi. Thế nào, kia mấy bộ điện ảnh phát hành phương có phản ứng gì? Chu Hạ nhớ tới buổi sáng an bài cho Dương Thiên Chân nhiệm vụ. Điện ảnh còn chưa lên ánh, bọn họ cũng không dám quá càn rỡ nói xấu ta ấy ư. Bây giờ biện pháp không nhiều, chủ yếu là từ nguyên đến đầu dưới, xuất ra một ít tình tiết cùng nội dung đối với điện ảnh bêu xấu. Dẫn dắt bạn trên mạng dư luận, nhưng là hiệu quả bình thường. Dù sao nguyên đến ngay từ lúc trên mạng đủ loại thảo luận đã sớm có. Lại có fan cùng fan sách chuyện bảo trì, cho nên cơ bản không tạo thành ảnh hưởng gì. Há, vậy thì tốt, ngươi tùy thời chú ý là được. Ông chủ, nhưng là có một không tốt tin tức. Cái kia Tân Giang nữ hài với Đường Nhân ký hợp đồng đây. Với Đường Nhân ký hợp đồng đây. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chu Hạ thật là ngoài ý muốn vô cùng, nhị địch lại ký hợp đồng Đường Nhân rồi, đây là bởi vì hắn hiệu ứng hồ điệp sao? Ông chủ, là cô nương kia buổi chiều gọi điện thoại mà nói, Đường Nhân bên kia phái người đi Tân Giang, nói là qua hết năm chục Hiên Viên Kiếm, đáp ứng để cho nàng làm nữ chủ. Là theo hồ qua hợp tác, bà mẹ nàng đáp ứng cũng ký hợp đồng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.